cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng như ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến đó bỏ vào 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, có nóng không? Nóng không? Nóng chứ, nhưng mà nóng bằng hỏa ngục không? Chưa biết như thế nào. Nhưng mà điều đó cho ta thấy được rằng là những lời cầu nguyện của mình kèm với những hy sinh thì lời cầu nguyện ấy nó có giá trị hơn. Có thể chúng ta tham dự thánh lễ ở một nhà thờ rất rộng, rất cao, rất đẹp, rất mát, mà đôi khi lại còn có cả máy lạnh nữa, nhưng mà chưa hẳn là nơi đó đã có Chúa. Chưa hẳn, tôi không nói là không có, tôi nói là chưa hẳn. Vì nếu mà những người ở đó, như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói là mặc áo thục đi lại để cho người ta để ý, để cho người ta thấy, để cho người ta khen tặng, để cho người ta ca ngợi, chỉ có hình thức, chỉ có nghi lễ, chỉ có cái vỏ bề ngoài, thì Chúa Giêsu nói rằng những người ấy sẽ bị kết án rất nghiêm khắc. Kết án rất nghiêm khắc tại vì họ quá chú trọng đến hình thức, quá chú trọng đến nghi lễ, quá chú trọng đến cái vỏ bề ngoài, và họ làm mọi sự không phải để vinh danh Chúa, nhưng để vinh danh mình, để cho người ta để ý đến ai? Đến mình. Chứ không có biết Chúa nữa, không còn nhận thấy Chúa nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng sẽ bị kết án rất nghiêm khắc. Ngược lại, thưa anh chị em, lời cầu nguyện của chúng ta kèm với hy sinh, nếu anh chị em hiện diện ở đây trong một cái khung cảnh chật chội nóng bức như thế này, trong một khung cảnh mà nhìn cứ như là chạy tị nạn thế này ấy, vậy mà biết đâu chừng những con người này lại là những người được Chúa thương xót. Vì Chúa đến trong khung cảnh một hang đá Bethlehem nghèo hèn, Chúa sống trong một khu vực Nazareth cũng ẩn dập nghèo hèn, rồi Chúa đi giảng đạo 3 năm cũng lang thang này đây mai đó, không nơi tựa đầu, chẳng có một cái chỗ trụ nào cả, và cuối cùng là chết treo trên thập giá, không một mảnh vải che thân. Thế thì thưa anh chị em, cuộc đời của những người đi theo Chúa là như thế, là từng bước mà đi theo thầy của mình, từng bước mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những hoàn cảnh hết sức là ngặt nghèo, hết sức là đau thương, hết sức là bi đát. Thử tưởng tượng, nếu mà chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của một người anh em mà người mẹ của mình 88 tuổi, cả năm trời nằm sống đời sống thực vật ấy, không biết gì cả nhưng vẫn sống. Rồi bên cạnh đó là người em ruột của mình mới hơn 50 tuổi, bệnh nặng, đem đi hết chỗ này đến chỗ kia, hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, hết phát bệnh này ra tới bệnh khác, rồi cuối cùng thì bác sĩ chê trả về và ra đi nhẹ nhàng trong Chúa, kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Anh chị em hãy tưởng tượng như vậy. Rồi bên cạnh đó chưa xong, cái ngôi nhà chật chội này làm sao mà để cả một người nằm đó sống mà như đã chết, còn một người chết mà thực sự không phải là chết mà đang sống với Chúa. Rồi bên cạnh đó một người em dâu lại nằm liệt bệnh bị tai biến nữa, thì chị em nghĩ thế nào? Chúng ta thấy rằng cuộc đời của những người đi theo Chúa là như vậy đó. Chúa đòi hỏi sự tín thác, Chúa đòi hỏi một sự tin tưởng tuyệt đối, dẫu cho rằng không thấy một tia hy vọng nào lóe sáng cả. Cũng giống như người bà quá, bà dám tin tưởng tuyệt đối đến mức độ mà bỏ vào thùng tiền ấy chỉ một đồng xu thôi, nhưng mà là tất cả những gì bà có để nuôi sống bà, để cho bà có thể sống được mà bỏ luôn vào đó. Bà dâng cúng không một chút do dự, không một chút nuối tiếc, và nhất là không hề khoe khoang, không hề tìm vinh danh, không hề tìm bằng ân nhân, không hề tìm được bằng tưởng lệ, không được mọi người nêu tên. Ai mà nêu tên người bỏ có một xu bao giờ? Một tỷ thì may gì chứ, phải không ạ? Hôm nay có một anh em gọi hỏi điện thoại, anh Long, hôm qua anh có đi lễ không? Bảo lễ gì? Lễ đồng tế. Đồng tế cho ai? Đồng tế cho một ông cố. Tôi nói ông đó có con làm linh mục không? Bảo không. Ông cố đó có con làm tu sĩ không? Bảo không. Thế tại sao gọi là ông cố? Tại vì ông nhận đỡ đầu mấy thầy. Bảo nhận đỡ đầu mấy thầy thì sao? Bảo thì ông ấy chu cấp tiền cho, rồi thì rủ nhau gọi là ông cố. Rồi ông ấy chết thì ông đi chúc lại là những cái tiền dân cúng thì ông cúng nhà thờ. Thế thì cha sở thấy vậy mới cho phép làm lễ đồng tế, làm thật to đi. Thì tôi bảo là vậy thì tôi càng không đi. Giả như ông không có ai mà đến làm lễ thì tôi đến tôi làm. Mà đã như vậy thì đi làm gì? Những người nghèo thì rồi họ sẽ ra sao? Họ sẽ nghĩ thế nào? Thử tưởng tượng coi. Trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn mà bây giờ cứ người giàu thì được tôn vinh, còn người nghèo ấy thì bỏ xó, thì nghĩa là sao? Vậy thì giáo hội là của ai? Mà Đức Giáo Hoàng nói là giáo hội của người nghèo, Chúa Giêsu cũng bảo giáo hội của người nghèo, mà giáo hội phải nghèo cơ mà. Thế thì đáng lý ra những người càng đã được thế gian tôn vinh như vậy thì mình càng giảm bớt đi thì hay hơn. Mà những người mà không được ai tôn vinh, không được ai quan tâm, không được ai để ý, họ cứ lặng lẽ âm thầm làm cái công việc phục vụ như là người chị em của mình ở đây, có lẽ mình nên đã xứng đáng được tôn vinh hơn. Như người đàn bà quá mà bỏ cái đồng xu kẽm đó vào thì đáng được tôn vinh hơn. Chứ còn bây giờ cứ ai mà có nhiều tiền dân cúng thì lúc chết thì được đồng tế, vậy thì trả lại ăn nước thiên đàng được mua bằng những đồng tiền đấy à? Phải không? Rồi chị mà có đồng nào cúng không? Rồi chết thì sao? Quấn chiếu à? Rồi không mai ngó ngàng tới à? Nhưng mà còn có chắc là như vậy được và bị lọt khỏi nước trời không? À, rồi anh đại gia này anh dân cúng thật nhiều rồi lúc chết rồi cái tiền đó là tiền tham nhũng, tiền hối lộ, tiền giống như của năm cam máu lửa của người ta, rồi thì ông cứ dân cúng nhiều rồi ông cứ nhiều được cha đồng tế rồi ông lên thiên đàng à? Ông đại gia có không? Không có đâu. Đức Thiên Chúa không có tính toán bằng cái chuyện đó thưa anh chị em. Cho nên rõ ràng khi mình đọc bài tin mừng hôm nay, mình bỗng giật mình. Cái con những người mà được thế gian ca tụng, những người mà được mọi người để ý, những người mà áo thụng thịnh đi qua đi lại như thế này, Chúa bảo những người bị xử nghiêm khắc, còn những cái người đàn bà lặng lẽ âm thầm, cái sự dâng cúng nhỏ lắm, chẳng đáng gì. Nhưng mà bà ấy làm với hết cả tấm lòng, với hết tất cả niềm tín thác như vậy. Thưa anh chị em, thì chính những hành động ấy, Chúa thấy, Chúa hiểu, Chúa biết, và lòng thương xót của Chúa đoái thương đến những con người nghèo nghèo hèn đó, những con người khốn khổ đó, những con người khốn cùng ấy. Và họ xứng đáng được Thiên Chúa rước vào hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Họ xứng đáng không phải vì họ xứng đáng, nhưng mà vì họ không có gì đáng cả trước mặt thế gian. Họ xứng đáng vì họ không có gì đáng cả trước mặt thế gian. Còn biết bao nhiêu người cảm thấy rằng họ đáng hãnh diện, đáng tự hào trước mặt thế gian vì họ đã có công này, đó có công nọ, đã có công kia. Thưa anh chị em, Chúa bảo thế gian đã trả công hết rồi, không còn gì cả. Thế thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng tôi đi công tác bác ái, chúng tôi đến những vùng sâu vùng xa, chúng tôi đến với những cái người đàn bà quá ở trong giáo hội ngày hôm nay, trong xã hội ngày hôm nay, nơi những giáo xứ mà nó nghèo, nước mà không có, nó nghèo mức độ mà không có gì để ăn, không có gì để mặc, nó khô cằn sỏi đá, nó ở xa lắc xa lơ. Những cái giáo xứ nghèo lắm thưa anh chị em, những giáo xứ mà chỉ khoảng chừng 200 người dân giữa một cái vùng là tới cả 9-10 ngàn người dân. Những giáo xứ mà cái chu vi khoảng 10 cây số, một linh mục mà muốn đi thăm ông bà đi vô rồi không biết đi ra đường nào nữa, vì nó xa mà nó ngoằn ngoèo quá không biết đường đi nữa. Thì thưa anh chị em, những cái chỗ ấy người ta đang rất cần lòng thương xót của Chúa qua những việc mà chúng ta thực hành lòng thương xót đến với họ. Như người đàn bà quá này, dám dấn thân, dám bỏ luôn cả những cái gì mình để có thể sống được. Vậy thì anh chị em mình còn thời giờ, còn sức khỏe, còn tiền bạc, còn những gì Chúa đang trao ban cho mình, hãy sử dụng những nén vàng Chúa trao ban ấy như người đàn bà quá, dám dâng cúng cho Chúa với trọn niềm tín thác, chứ không phải dâng cúng để mà được khen thưởng của thế gian, được bằng tưởng lệ, được bằng tưởng lục, vân vân và vân vân. Những cái điều đó chả nghĩa lý gì. Người chết nằm xuống, những cái đó có đem đi được đâu thưa anh chị em. Vậy thì mời anh chị em hãy đến những cái vùng sâu vùng xa. Chúng tôi gửi đến anh chị em cái địa chỉ vùng sâu vùng xa này. Mời anh chị em đến rồi chúng ta dành thời giờ để mà đi cầu nguyện, đi chia sẻ với nhau. Ước mong rằng sẽ có nhiều người đến những cái vùng sâu vùng xa để thực hành lòng thương xót, để loan truyền lòng thương xót, để giới thiệu lòng thương xót Chúa cho nhiều người. Vì rất nhiều người ngày hôm nay họ đang cần được biết đến lòng thương xót của Chúa mà không ai giới thiệu cho họ. Thì chúng tôi làm cái công việc đó, làm công việc nhỏ bé là giới thiệu lòng thương xót của Chúa, để Chúa tỏ lòng thương xót đến con người, để Chúa yêu thương con người. Và khi ta làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy, như người bà đàn bà quá dám chọn niềm tín thác vào Chúa như thế, thì cuộc đời của chúng ta thưa anh chị em, biết chắc chắn rằng, biết chắc chắn rằng khi nằm xuống mình đi về đâu. Vì Chúa hứa rõ ràng, những ai tín thác vào Chúa, những ai loan truyền lòng thương xót của Chúa, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và Chúa gìn giữ họ suốt cả cuộc đời, Chúa chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, Chúa bảo vệ như bảo vệ vinh quang của Chúa. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an và hạnh phúc. Amen.